Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi đang thầm hối hận thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắc cô ta từ từ di chuyển đến gần giường. Cầm điện thoại lên và phát hiện màn hình tràn ngập tin nhắn từ quản lý, liên tục nhắc nhở rằng lớp trang điểm của cô ta đã trôi hết. Đáng tiếc, lúc ghi hình, điện thoại của cô ta lại để ở trong phòng khách sạn. Cận Ngữ Vi mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn do quản lý gửi đến. Ngữ Vi, chương trình này tạm dừng ghi hình đã. Đợi bộ phim mới của em lên sóng, thừa lúc phim đang hot, em hãy xuất hiện lại trước mặt công chúng. Cận Ngữ Vi im lặng một lúc, cô ta biết quản lý làm vậy là vì tốt cho mình, nhưng chương trình chưa kết thúc, bảo cô ta bỏ cuộc giữa chừng, cô ta không cam lòng. Cận Ngữ Vi mím môi, muốn thương lượng thêm nhưng biết chắc quản lý sẽ không đồng ý, cô ta đành đặt điện thoại xuống. Nếu bây giờ lùi bước, fan của cô ta sẽ nhìn cô ta thế nào? Ngày mai, cô ta vẫn sẽ tiếp tục ghi hình, một là để xem phản ứng của fan, hai là để mọi người thấy cô ta dù bị tổn thương vẫn kiên trì tham gia chương trình, xem có vãn hồi được chút hình ảnh nào không. Đêm đó, đối với Cận Ngữ Vi, đã định sẵn là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Mộc Tịch Vãn thức dậy rất sớm, sau khi tu luyện xong, cô cảm nhận linh khí trong cơ thể mình. Dù đã tu luyện một thời gian dài, nhưng lượng linh khí vẫn chỉ có vậy. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể không đối diện với lòng mình. Mấy ngày nay, cứ rảnh rỗi là cô lại nghĩ đến Dạ Mặc Diễm. Không chỉ nhớ đến linh khí dồi dào trên người anh, mà còn là vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai của anh, và cả lời anh thổ lộ với cô đêm đó. Từng khoảnh khắc, từng hình ảnh, giống như một bộ phim đang được chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Và mỗi lần nhớ lại, cảm giác tim đập nhanh lại ùa đến, khiến cô nhận ra rất rõ ràng rằng cô thật sự đã động lòng vì một người. Mộc Tịch Vãn từ từ bình ổn cảm xúc, cầm quần áo vào phòng tắm. Hôm nay còn phải quay chương trình cả ngày, cô có chút nôn nóng muốn về nhà rồi. Sau bữa sáng, một ngày ghi hình mới chính thức bắt đầu. MC vẫn cầm một tấm thẻ, giới thiệu, theo kế hoạch, kỳ này chúng ta sẽ giúp đỡ hai người. Nhưng vì ngày hôm qua chúng ta đã giúp Mạc nữ sĩ tìm con, nên hôm nay chúng ta sẽ đến giúp người thứ hai, An nữ sĩ. An nữ sĩ đã gửi thư xin giúp đỡ, nói rằng gần đây bà ngủ không ngon giấc, thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non trong mơ. Hơn nữa, dù chị và chồng đang cố gắng có con, nhưng mãi vẫn không thể mang thai. Đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ luôn nói không có vấn đề gì. Vì vậy, nữ sĩ muốn nhờ tổ chương trình giúp xem. Liệu có phải do phong thủy nhà chị không thích hợp không? Ôi ơi, chẳng lẽ lại giống người hôm trước, bị chồng bỏ thuốc sao? Tôi thấy ở đây chắc chắn có âm mưu, nếu không thì tại sao cơ thể khỏe mạnh lại không thể mang thai? Mọi người nhìn quầng thâm mắt của Cận Ngữ Vi hôm nay đi, rõ hơn hôm qua nhiều. Cứ tưởng hôm nay cô ta không đến đấy. Mấy con gà biết gì mà nói, mấy người không trang điểm có khi còn chẳng bằng Vi Vi của chúng tôi đâu. Vì vì của chúng tôi đây mới gọi là chuyên nghiệp, được không? Cô ấy dù bị thương vẫn kiên trì tham gia chương trình. Đổi lại là những ngôi sao thích làm lớn chuyện khác, liệu họ có làm được không? Đúng vậy, dù nói thế nào, phim mà Vi Vi đóng vẫn rất hay. Kể cả mặt mộc của cô ấy có tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút, thì ít nhất trước đây cô ấy vẫn luôn nỗ lực cho chúng ta thấy mặt tốt nhất. Ngày hôm qua chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Cô ấy cũng đâu muốn như vậy. Cận Ngữ Vi nhìn thấy vẫn còn fan nói tốt cho mình trên livestream, trái tim cô ta đang treo lơ lửng dần dần hạ xuống. May quá, xem ra quyết định kiên trì quay tiếp của cô ta hôm nay là đúng đắn. Tuy số lượng fan ủng hộ không còn nhiều, nhưng Cận Ngữ Vi thầm nghĩ, chỉ cần sau này cô ta thể hiện tốt, mọi người sẽ quên chuyện của ngày hôm qua. Về phần những fan đã bỏ theo dõi cô ta, dù trong lòng có chút đau xót, nhưng cô ta tin rằng khi bộ phim mới lên sóng, lượng fan sẽ tăng trở lại. Đoàn người lên xe, di chuyển về hướng nhà An nữ sĩ. Nhà An nữ sĩ nằm ngay trong nội thành, nên họ không mất quá nhiều thời gian. Khu biệt thự nhà An nữ sĩ nhìn là biết của những gia đình giàu có, quyền lực. Vừa bước vào, một người giúp việc đã mở cửa biệt thự. Mọi người bước vào phòng khách, thấy An nữ sĩ đang mặc bộ đồ rộng thùng thình, từ từ đi xuống cầu thang. Chị vội vàng tiến đến, chào hỏi và tự giới thiệu với mọi người. Khi mọi người đã ngồi xuống, MC cười hỏi, An nữ sĩ, trong thư xin giúp đỡ, tôi thấy chị nói gần đây thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nghe MC nói, nụ cười trên khuôn mặt An nữ sĩ dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tái nhợt. Trong mắt cô ta ánh lên sự hoảng sợ, nhìn MC và Mộc Tịch Vãn, rồi nói đầy mong đợi. Gần đây, đêm nào tôi cũng cảm thấy có tiếng trẻ con khóc, và trong phòng rất lạnh lẽo. Giống như bây giờ, lẽ ra là lúc nóng nhất, nhưng trong nhà tôi không cần bật điều hòa cũng chẳng thấy nóng. Tôi nghĩ, có phải mình đã gặp phải thứ gì đó không? Tình cờ tôi thấy thông báo của chương trình, liền thử đăng ký xem sao. Không ngờ tôi lại may mắn như vậy, lại là người thứ hai được chọn. Sau khi đăng ký, An nữ sĩ mới biết chương trình chỉ chấp nhận 2 trường hợp xin giúp đỡ ở mỗi thành phố. Cô ta cảm thấy mình thật may mắn. Tuy ngày hôm qua chương trình không đến giúp cô ta mà lại đi giúp một gia đình có tình huống khẩn cấp hơn. Điều đó khiến cô ta hơi không vui. Nhưng vì đang quay chương trình nên cô ta đành đồng ý để khán giả thấy được sự rộng lượng của mình. Mộc Tịch Vãn nghe An nữ sĩ nói, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu, rồi hỏi. An nữ sĩ, trước đây chị chưa từng xem chương trình của chúng tôi phải không? Cách chương.